cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 240. Góc truyện audio chấm cơm. Nhưng này khẩn yếu trước mắt, tại sao có thể ra như vậy đường rẽ? Huynh anh chính quấn quýt, suy nghĩ có phải hay không cần dùng đến kia cuối cùng tuyệt chiêu thời gian. Cửa lại trước được mở ra, đi vào là mấy lớn lên hung thần cao tráng nam tử. Một người trong đó nói, chính là nàng, mặt khác mấy người nhìn Khuynh Anh liếc mắt một cái, liền tiến lên đây thay nàng giải khóa. Xin hỏi đây là muốn làm cái gì nha? Thả ta ra sao? Khuynh Anh xả ra một người xúc vô hại khuôn mặt tươi cười đến. Nhưng trong lòng âm thầm đếm nhân số, quan sát bốn phía, nhìn phương hướng nào rất tốt đào tẩu. Một người nói, đã đến giờ, đại điện hạ muốn gặp ngươi. Khuynh Anh buông lỏng một chút thủ đoạn, lại cười híp mắt hỏi, cái gì gọi là đã đến giờ nha, nơi đây lại là chỗ nào? Nàng âm thầm tụ lực, lại phát hiện vẫn không thể vận dụng linh lực, liền phải làm là gian phòng kia cũng có chuyện. Người nọ nhíu nhíu mày, vấn đề của ngươi nhiều lắm. Khuynh Anh ha ha cười, trong lòng suy nghĩ ra lại thu dọn các ngươi, còn không bước ra gian phòng. Mấy người kia đã đem một vật di động tới cửa, sau đó đối với nàng nói, đi tới. Khuynh Anh sửng sốt, liền thấy một dán đủ loại bùa chú lồng sắt, mà lồng sắt miệng vừa lúc nghiêm kín thực để cửa, nàng liền biến thành con ruồi bay ra ngoài khe hở cũng không có. Nàng giật giật khóe miệng, cũng không thể được không đi lên, trả lời nàng chỉ có hai cánh tay tráng kiện, nàng nhẹ nhàng một xách, liền giống gà con như nhau ném vào. Sau đó lồng sắt cửa bị đóng cửa, những người kia một người một cái phương hướng, đem lồng sắt cao cao dơ lên, đi ra ngoài. Khuynh Anh khó có được hưởng thụ một hồi bị người nâng đi tư vị. Nhưng tư vị này tựa hồ không dễ chịu, lồng tre này cũng hạ cùng xiềng xích thượng đồng dạng bùa chú. Nàng hữu lực xử không ra, đơn giản liền cũng không dễ dụa nữa. Lúc này màn đêm đã hoàn toàn phủ xuống, trên bầu trời đầy trời sao, xung quanh bị sơ sắc tiêu điều bầu không khí sở hoàn toàn bao phủ. Cách mỗi mấy mét, liền có người khoác màu đen áo giáp giận chiến sĩ cầm binh khí đứng thẳng. Vẻ mặt hung sắc, đằng đằng sát khí, đây là binh lính tộc Tu La, nhân số còn không ít, trong lòng Khuynh Anh nhảy nhảy, vênh tai nhưng cũng nghe không được hỉ chúc pháo mừng có tiếng. Ở đây phải làm cách thần đô rất là xa xôi, lúc này hoàng thành phải làm phi thường náo nhiệt, chỉ muốn tới gần một ít liền có thể cảm nhận được kia rung trời vui mừng. Lam Tranh từng nói, ban đêm sẽ có ca vũ chi sẽ, mà trường minh tiệc cưới sẽ vẫn cử hành đến nửa đêm lúc. Chờ đợi kia cuối cùng pháo hoa yên hoa nở rộ, hai vị người mới có thể bị nghênh hướng điện trường sinh tiến hành cuối cùng nghi thức động phòng. Đó mới là cuối cùng náo nhiệt nhất thời gian, thần đô mọi người, tất cả tân khách đều sẽ ở nơi đó vui mừng thoát cuối cùng này nghi thức. Mà nhưng cũng là nguy hiểm nhất, khó khăn nhất khống chế thời khắc, Khuynh Anh xem không hiểu tinh giống, nhận không ra thời gian, liền cười hì hì hướng phía dưới một người trong đó nói. Hảo ca ca, hiện tại giờ gì nha, đưa tay bất đả thiếu kiểm nhân, ngạnh nam không cự tiểu mỹ nhân. Người nọ nghĩ nghĩ, đáp, bây giờ là giờ tuất, vậy sẽ ly tử đêm chỉ còn lại có hạ hai canh giờ. Khuynh Anh mím mím môi, chỉ nhìn chằm chằm hoàn cảnh chung quanh, không nói thêm gì nữa. Bóng đêm vi lạnh, đoàn người quẹo trái quẹo phải liền tới đỉnh đầu hắc ra lều vải chỗ ơi đó đã đứng một số người. Khuynh Anh ngưng mắt vừa nhìn, liền trước nhìn ra có kia chán ghét dạ lãnh xương. Mà bên cạnh hắn đứng cái kia tóc đen lãnh mỹ nhân là Yên Tử. Hắc bộc bình thường tóc, chân châu bình thường con ngươi đen, tựa như ở kính điện trong nhìn thấy cái kia giống nhau như đúc. Nhưng Lê Thiên Tuế rõ ràng nói Yên Tử là Khuynh Anh nhíu nhíu mày. Có chút không vui đem trong đầu tìm cách xua tan, lồng sắt lúc này đã đưa đến dạ lãnh xương trước mặt. Hắn đối bên cạnh kia cô gái tóc đen thái độ thật ra vô cùng tốt. Nói liên tục nói có tiếng lại cũng là ôn nhu như nước. Nghe Khuynh Anh hung hăng run rẩy, Thiên tự cô nương, ngươi xem, ta đem người ngươi muốn tìm mang tới. Hắn nói chuyện lúc, còn không quên sờ sờ cô gái tay. Huynh anh nhìn lại là dùng mình một cái. Mắt nhìn chằm chằm kia thờ ơ tóc đen mỹ nhân. Nhưng trong lòng nhất thời hiểu được. Này Yên tự, định cũng là giả, chỉ là kia đầu ngốc dạ lãnh xương còn không biết mà thôi. Chỉ ít, theo Lam Tranh trong miệng sở miêu tả Yên tự định không phải như thế cá tính tử. Trước mặt cô gái tuy đẹp, lại mỹ chút nào không có sự sống lực. Xem ra, Lê Thiên Tuế cũng không phải là thật muốn cùng hắn một người. Chỉ là lợi dụng hắn mà thôi. Cô gái kia giơ lên con ngươi, hướng trong lòng Khuynh Anh liếc mắt nhìn, chỉ gật gật đầu, dạ lãnh xương tiếp tục lấy lòng mỹ nhân. Chờ kia Lê Thiên Tuế phu nhân sinh đứa bé, vào tay nàng nội đan, ta liền lập tức đem cô gái này nguyên thần lấy ra tặng cho ngươi. Bất quá, chờ dung hợp sau, ngàn vạn không nên biến thành nàng bộ dáng. Nhất định phải bảo lưu ngươi bây giờ mỹ mạo mới tốt. Cách chương.